bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 29, bí mật cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, nương nương y thuật như thế nào ai cũng biết. Đừng để nàng làm loạn. Mau để nàng đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của Mộ Trúc. Những người hầu khác cũng đồng thanh lên tiếng. Thấy vậy, Phượng Nhi nhanh chóng đỡ Vân Nhược Nguyệt lên và rời đi. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nếu hoàng tử đến và nổi giận thì chúng ta biết phải làm sao đây. Nhưng thật sự ta có thể cứu hắn. Vân Nhược Nguyệt chưa kịp nói xong đã bị đám lính canh khiêng đi. Lính gác khiêng nàng đến cổng sân. Lạnh lùng ném nàng xuống đất. Nhìn nàng chằm chằm với vẻ ghê tởm. Vân Nhược Nguyệt chán nản. Cho dù nàng là một mỹ nhân. Nếu nàng không có danh tiếng tốt. Mọi người vẫn sẽ không thích nàng ấy. Vân Nhược Nguyệt nghĩ. Những người này càng coi thường nàng. Nàng càng muốn cứu Mộ Trúc cho họ xem. Nàng sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn một người chết như thế này. Nàng phải tìm cách vào phòng Mộ Trúc và kiểm tra vết thương của hắn ta. Sau trận cãi nhau vừa rồi, nàng phát hiện ra mình chỉ có thể bí mật chữa trị cho Mặc Trúc. Nếu hắn khỏi bệnh thì không sao. Nhưng nếu nàng ấy không chữa khỏi, những người này có thể sẽ giết nàng. Sau khi bị đuổi ra khỏi vườn trúc xanh, Vân Nhược Nguyệt thì thầm vài lời với Phượng Nhi. Phượng Nhi nghe xong thì mặt mày tái nhợt. Tiểu thư, người định lẻn vào từ hậu viện và bí mật điều trị cho Mộ Trúc. Ừ, sau khi ta từ sân sau lẻn vào phòng Mộ Trúc, người sẽ canh chừng ngoài cửa chính. Nếu có người muốn vào, người hãy kêu to để thu hút sự chú ý của bọn họ. Trì hoãn cho ta, nhưng cách này có được không? Người thật sự có thể chữa khỏi cho Mộ Trúc sao? Phượng Nhi tỏ vẻ hoài nghi. Người xem, vết thương do roi trên người ta đã lành rất nhiều. Chứng tỏ y thuật của ta rất tốt. Phượng Nhi, người nhất định phải tin tưởng ta. Vân Nhược Nguyệt kiên định nhìn Phượng Nhi. Nàng cần sự hỗ trợ của Phượng Nhi để hành động tốt. Y thuật, Phượng Nhi sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, Vương Phi vậy mà lại tinh thông y thuật. Sau khi thảo luận với Phượng Nhi, Vân Nhược Nguyệt lẻn vào sân sau của vườn trúc xanh. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về sân trước. Hậu viện không có ai, vừa vặn thuận tiện cho Vân Nhược Nguyệt làm việc. Thấy xung quanh không có ai, Vân Nhược Nguyệt vội vàng lẻn vào hậu viện, đẩy cửa hậu viện ra, phát hiện cửa căn bản không đóng, có thể lẻn vào. Vừa bước vào, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Trên chiếc giường lớn trong căn phòng đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt nhắm nghiền. Thanh niên ước chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, đôi môi không chút máu. Đang lâm vào hôn mê. Ngoài hắn ra, không có ai khác trong phòng. Điều này vừa vặn thuận tiện cho việc di chuyển của Vân Nhược Nguyệt. Vân Nhược Nguyệt đi về phía hắn. Cẩn thận mở mí mắt hắn ra nhìn. Mí mắt trắng bệch, không có phản ứng. Hôn mê chia làm nhẹ, trung bình và nặng. Hôn mê nhẹ thì trợn mắt hoặc kêu một tiếng là sẽ tỉnh lại. Xem ra Mộ Trúc hẳn là hôn mê từ mức trung bình trở lên. Căn phòng quá tối để có thể nhìn rõ vết thương trên người Mộ Trúc. Vì vậy Vân Nhược Nguyệt cần đi đến cửa sổ và mở rèm ra một chút để ánh sáng chiếu vào. Cũng may cửa sổ ở bên cạnh, không phải phía trước, cho dù nàng kéo rèm ra, người ngoài cửa chính cũng sẽ không biết, nếu không nàng sẽ bị phát hiện. Màn vừa mở ra, ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu thẳng vào mặt Mộ Trúc, làm hắn cay mắt, khó chịu cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ mặc đồ đỏ trước giường, khiến anh phải hét lên. A, ma! Có ma, đừng hét. Vân Nhược Nguyệt nghe thấy âm thanh, nhanh chóng quay lại và lấy tay bịt miệng Mộ Trúc. Cách chương.